ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 22, tuyệt vời hiểu lầm. Giờ này khắc này, đầm lầy bên ngoài, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm sóng vai đứng ở phía trước nhất. Mà trước đó chạy ra ao đầm một đám Thuần Dương cung đệ tử thì là ở phía sau của bọn hắn chậm rãi tu chỉnh, nhưng thần sắc kinh hoàng, hiển nhiên là không muốn lại vào đầm lầy. Dương Trùng bọn họ liền tiến vào nơi này, hơn nữa còn có một đám man tộc cũng tiến vào. Không được, ta cũng phải đi vào. Trần Khuynh Địch không do dự, trực tiếp ở nơi đó nói ra, sau đó liền muốn tiến vào đầm lầy. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là theo sát ở sau lưng hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là từ đầm lầy bên trong bay lượn mà ra. Ngoặc kép, ân, Dương Trùng, ngoặc kép, là đại ca ca. Xông ra ao đầm, Dương Trùng sững sờ. Bất quá khi nhìn đến Trần Khuynh Địch thân ảnh về sau lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vội vàng thả người hướng về phương hướng của hắn lao đến. Bất quá khi nhìn đến chỉ có nàng một người về sau, Trần Tiêm Tiêm biểu lộ lại là bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì nàng không thấy được Lạc Tương Tư thân ảnh, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng là ở trong lòng âm thầm cảm khái. Thế mà đột phá một cảnh giới, quả nhiên, trong đầm lầy này cơ duyên hẳn là bị Dương Trùng cầm rồi a hát. Phải biết, liền xem như hậu thiên cảnh, muốn đột phá tới đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Dương Trùng vừa mới bắt đầu tập võ, bất quá một năm thời gian, liền trở thành hậu thiên đỉnh phong võ giả. Nhìn khí tức cũng là trầm ổn không thôi, không có chút nào nhanh chóng đột phá phù phiếm cảm giác. Căn bản chính là đang gian lận nha. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lại đột phá ha. Đúng rồi, ngươi thấy man tộc sao? Còn có trước đó ở phủ thành chủ nhìn thấy cái vị kia Lạc tướng quân. Nàng đi vào tìm ngươi. Ấy, Dương Trùng sững sờ, Tương Tư tỷ cũng vào đầm lầy. Không đúng, bản thân rõ ràng người nào cũng không thấy. Nàng chợt lắc đầu, ta không biết, ta chỉ có thấy được man tộc, nhưng là không thấy được Tương Tư tỷ. A, đúng rồi. Đại ca ca, những cái kia man tộc là tới tìm kiếm truyền thừa. Hẳn là ở nơi này bên trong di tích. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói không chừng Tương Tư tỷ cũng ở bên trong. Truyền thừa, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Không nên gấp, ngươi nói cho ta biết trước. Cái gì truyền thừa? Dương Trùng sau đó liền đem tiểu yêu nghe được nội dung. Có quan hệ man tộc mục đích. Còn có cái gọi là thất lạc truyền thừa tất cả đều nói hết. Mà đang ở nàng thoại âm vừa dứt trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch trong óc vang lên đã lâu hệ thống âm thanh. Tích, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thất lạc truyền thừa, hoàn thành tin tức. Nam man dị tộc, luôn luôn lấy thượng cổ man thần vi tôn. Đã từng thống trị một thời đại, tàn phá bừa bãi trung thổ. Nhưng vật đổi sao rời, bây giờ man tộc xuống dốc, truyền thừa thất lạc hơn phân nửa, này mới khiến nam man dị tộc không cách nào cùng triều đình chống lại. Bởi vậy nam man dị tộc giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đến tìm về thất lạc truyền thừa. Mà bây giờ, trong đó một chỗ truyền thừa, bị ký chủ phát hiện, nhiệm vụ ban thưởng, bát cực quyền, theo hệ thống thông cáo. Một cổ kinh khủng ký ức lưu liền từ Trần Khuynh Địch sâu trong linh hồn tuôn ra. Sau đó cấp tốc tràn đầy ở trong đầu của hắn. Liền như là trước đó Lạc Tương Tư tiếp nhận truyền thừa lúc một dạng. Hắn lúc này cũng đang tiếp nhận truyền thừa. Từng đạo có quan hệ bát cực quyền chiêu thức sáo lộ. Áo nghĩa kỹ xảo, toàn bộ tràn vào trong trí nhớ của hắn. Bị hệ thống khắc ở hắn linh hồn bên trên, sâu tận xương tủy không thể quên mất. Ngô, tích, nhiệm vụ đặc thù mở ra. Nhiệm vụ tên, chúc người may mắn. Nhiệm vụ giới thiệu, Man tộc lúc này đã chiếm được có quan hệ thất lạc truyền thừa hiện thế tin tức. Ít ngày nữa về sau man tộc liền sẽ phát động đại quy mô xâm lấn. Hơn nữa chủ công phương hướng chính là Thanh Đế Thành. Nhân vật chính thân làm Thanh Đế Thành Trấn Cương. Sắp đối mặt một trận có thể xưng sinh tử kích thích mạo hiểm. Chúc ngày may mắn, nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên ký chủ quyền ý, nhiệm vụ trừng phạt. Không hoàn thành thì nhất định phải chết, cho nên liền không trừng phạt ký chủ. Từng đạo tin tức liên tiếp mà hiện lên, đau đến nam chính liền hít vài hơi khí lạnh, sau đó cuối cùng mới là bình ổn lại. Mở hai mắt ra, chỉ thấy Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đại ca ca, không có chuyện gì sao? Ngô, không, không có gì. Trần Khuynh Địch phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ cảm thấy một câu CMN giấu ở trong lòng không mắng ra. Hắn hoài nghi cái hệ thống này phát hiện chỉ là nhân vật chính làm hắn không chết về sau. Liền bắt đầu nghĩ biện pháp trực tiếp hố mình. Nhìn xem cái này thấy quỷ nhiệm vụ. Man tộc quy mô tiến công. Chủ công phương hướng chính là Thanh Đế Thành. Chúc bản thân hảo vận. Có thể xưng sinh tử kích thích mạo hiểm. Ta đờ cờ mơ. Hơn nữa hệ thống hiện tại phát động nhiệm vụ đến lại còn học xong một vòng tiếp một vòng. Thận trọng từng bước, bên trên một cái nhiệm vụ để cho mình tìm ra man tộc mục đích. Một tìm ra liền tự động kích hoạt lên nhiệm vụ mới. Sau đó đem bản thân tiến lên hố lửa. Chủ quan rồi a, sớm biết còn không bằng không đến đây. Biến tính 10 năm dù sao cũng so ném mạng tốt. Không có cách nào, chỉ có thể trước nhắm mắt lại. Sư huynh, chúng ta đi vào đi. Dành thời gian, nói đến đây. Trần Khuynh Địch âm thầm liếc Dương Trùng một cái. Nếu nơi này thật sự có cái gì man tộc truyền thừa. Vậy nghĩ đến hẳn là bị Dương Trùng cho lấy được a. Nghĩ đến cũng đúng, cầm tới truyền thừa sau nàng vừa vặn đột phá một cảnh giới. Từ nội dung cốt truyện đến xem rất hợp tình hợp lý nha. Về phần những cái kia man tộc, cùng nhân vật chính đoạt cơ duyên, còn có thể có kết quả gì tốt? Ngược lại là vị kia Lạc tướng quân, chỉ bằng nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến cứu nhân vật chính hành vi. 89/10 cũng là không có chuyện gì, nói không chừng nàng cũng là cái rất trọng yếu vai phụ. Ân. Đợi khi tìm được nàng về sau, liền cùng nàng tạo mối quan hệ a. Bằng hữu vật này luôn luôn càng nhiều càng tốt nha. Sau đó, đem một đám thuần dương cung đệ tử lưu lại tu trình. Trần Khuynh Địch, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ba người liền một trước một sau tiến nhập đầm lầy bên trong. Lần này có Trần Khuynh Địch mở đường. Đầm lầy bên trong độc trùng dã thú tự nhiên là không cách nào tạo thành uy hiếp. Thậm chí Trần Khuynh Địch chỉ là hiển lộ ra bản thân huyết khí. Cũng đủ để cho bọn chúng không dám lộ diện. Đối với những cái này xó xỉnh âm u trùng thú mà nói. Chí cương chí dương huyết khí liền như là mặt trời một dạng. Là mạnh nhất độc, mà cùng lúc đó, ngay tại sơn lâm đại hoang một chỗ trong sơn cốc. Ân. Một cái duy nhất không hề rời đi, làm cho này lần man tộc thủ lĩnh, tướng quân, đột nhiên mở mắt, sau đó một đạo huyết quang từ chân trời xẹt qua, rơi vào trong tay của hắn, để cho hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tộc ta huyết tế đại pháp, chuyện gì xảy ra? A Cổ Liệt vội vàng dò ra tinh thần lực, bắt đầu lật xem trong huyết quang ẩn chứa tin tức. Đầu tiên là lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, sau đó lại âm trầm xuống, cuối cùng càng là sắc mặt tái xanh, bóp chặt lấy huyết quang, ngoặc kép, nhân loại, thất lạc, truyền thừa, lại là một môn tuyệt thế thần công. Đây quả thực là trời cao ban cho man tộc to lớn nhất lễ vật. Nhưng là phần lễ vật này, thế mà bị một cái nhân loại lấy mất, nhất định phải đoạt lại. Ngóng nhìn hướng huyết quang bay tới phương hướng, A Cổ Liệt mặt lộ vẻ kiên định, sau đó đứng dậy, rời đi sơn cốc. mà ngay ở một khắc đó, một cỗ hết sức kinh khủng man hoang chi khí, kèm theo như mặt trời huyết khí lang yên phóng lên tận trời. Tại thời khắc này dẫn động hơn phân nửa Thanh Đế Thành chú ý. Không ít đang vây quét man tộc người tất cả đều không tự chủ được dừng tay. Nhìn về phía A Cổ Liệt vị trí cái hướng kia, cỗ khí tức này chính xuất lĩnh lấy một đội Trấn Cương đại quân Trương Hiền Trung vẻ mặt nghiêm túc. Loại cấp bậc này khí tức hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Trên thực tế hắn còn tương đối quen thuộc, bởi vì đời trước Trấn Cương đại nhân cũng có được khí tức như vậy. Ý vị này, hợp đạo tôn giả, man tộc thế mà phái một vị hợp đạo tôn giả tới. P.S. Hôm nay khả năng chỉ có một canh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.